Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền phí bảo hiểm một lần. Vậy mà chỉ một năm, anh đã tiêu tốn mất 20-30 vạn đấy. Em biết rõ anh Khải đã mua khá nhiều bảo hiểm rồi. Chuyện em nói không phải là chuyện này. Anh cười hôn hậu nói. Vừa nghe thấy Cao Chi Ngang nói như vậy, anh Khải lập tức buông lỏng sự đề phòng của mình. Lúc này trên mặt anh mới lộ ra vẻ mặt tươi cười và thân thiện, vỗ tay mấy cái trước mặt vị ái tướng dưới quyền của mình, một tay đệ nhất kiếm tiền cho công ty. Vậy thì đó là chuyện gì chứ? Mấy năm nay công ty chúng ta luôn luôn kiếm được rất nhiều tiền, mà anh Khải cũng không phải là người keo kiệt. Hàng năm đều chia đều tiền thưởng cuối năm cho mọi người cũng không phải là ít. Nhưng mà... Cao Chi Ngang dừng lời nói lại nhìn về phía ông chủ. Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu không hài lòng với việc tôi chia hoa hồng cuối năm cho cậu sao? Không phải là chuyện này. Chẳng qua không biết anh Khải có hay không lo lắng qua. Nếu cho mọi người một ít nhiều đào bằm, sẽ làm cho bọn họ lại càng ra sức vì công ty mà làm việc hơn. Là có ý tiếng gì? Cao Chi Nhang một bộ cười đến rất là vô hại mà mở miệng. Nếu như anh Khải có thể mua bảo hiểm, bảo vệ con người cho mọi người, làm cho cuộc sống của mọi người được đảm bảo thêm một tầng, nhất định mọi người sẽ rất cảm kích đối với anh Khải đó nha. Chúng ta đã có bảo hiểm lao động rồi, và bảo hiểm y tế rồi còn gì. Cần gì phải mua bảo hiểm bảo vệ con người nữa chứ? Lời nói vừa dừng lại, anh Khải lập tức hiểu được ngay cậu chàng này lại muốn mời cháu mua bảo hiểm giúp cho Mộc Tâm Vân rồi. Lần này rõ ràng cậu ta có chủ ý đánh vào người đứng đầu công ty. Nhưng anh hoàn toàn không sợ ánh mắt giết người của anh Khải, vẫn cười một cách chân thành mà cất lời. Ngộ nhớ có chuyện gì xảy ra? Có nhiều bảo hiểm hơn thì vẫn có một phần bảo hiểm chứ. Anh Khải hai tay chống nạnh mà tức giận cất lời. Tiểu Cao à, tôi cũng không thể hiểu rõ được cậu đang làm cái gì. Rốt cuộc cậu là người làm công việc của người chế tác, hay là một người đang bán bảo hiểm đây hả? Đây là em giúp anh suy nghĩ cho công ty mà thôi. À mà anh Khải này, anh còn nhớ chuyện anh Vương ở đội chế tác ở năm đó hay không? Năm đó đội chế tác có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu như khi đó bọn họ có bảo hiểm bảo vệ cho con người, thì có thể nói cũng không có chuyện người ta phải đi nhảy lầu. Bởi vì sau khi tay chân bị cụt, thì không thể tiếp tục làm việc được nữa đó. Cậu, thật sự là... Đột nhiên một ý tưởng được hiện lên trong đầu. Anh Khải lập tức thay đổi sắc mặt mà hào sảng đáp ứng. Thôi được rồi, muốn tôi mua bảo hiểm bảo vệ con người cho mọi người trong công ty cũng không phải là không thể. Ở đài truyền hình X đã dàn dựng chương trình sắc thái của miền quê, nhưng bởi vì lượng người xem quá kém, đang muốn ngừng lại, hy vọng cậu có thể tiếp nhận đó. Anh Khải à, chết một nỗi là hiện nay tay em đã có 4 năm chương trình rồi. Thế này chẳng phải là anh Khải muốn anh đi mệt chết hay sao? Đương nhiên là tôi biết rõ, cái chương trình kia mới mở trong kỳ thăm dò, dù sao nội dung cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Từ nay về sau tìm người khác chú ý theo dõi giám sát là được. Bây giờ cậu hãy phụ trách việc cải tổ kết cấu chương trình hình thức của chương trình sắc thái các miền quê đi. Trong nội một tuần, cậu hãy đặt các đề án cải tổ chương trình này đến đài truyền hình cho tôi. Cái chương trình sắc thái của miền quê này được phát sóng lên. Nếu sức hút của nó có tỷ lệ người xem cao, thì cũng sẽ giống như mấy cái chương trình mà Cao Chi Ngang đã chỉ đạo dàn dựng. Có thể nói đã bù lại được khoản chi phí mà anh đã bỏ ra để mua bảo hiểm bảo vệ con người của toàn công ty. Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong giây lát. Cuối cùng Cao Chi Ngang phải đáp lại một câu đồng ý. Con cáo giả họ Khải kia rất là hài lòng vỗ vỗ vào vai anh. Cái khoản phí bảo hiểm con người này coi như là món quà ta tặng cho lễ kết hôn của cậu và Mộc Tâm Vân đấy nhé. Quà tặng cho lễ kết hôn sao? Rốt cuộc là cô ấy có thể đồng ý cả cho em hay không? Em còn chưa biết kia kìa. Anh Khải à, món quà này của anh tặng hơi quá sớm rồi đó. Sao? Chẳng phải thời gian gần đây hai người các cậu đang kết giao với nhau đó sao? Khóe miệng hơi mấp máy của Cao Chi Ngang ngượng ngùng nói một câu. Như vậy thì đã sao chứ? Kết giao với nhau thì có thể cam đoan rằng nhất định tương lai sẽ được kết hôn với nhau sao? Huống chi sự kết giao này của bọn họ cũng chỉ là lời nói giả định mà thôi. Cậu đã giúp cô ấy nhiều như vậy. Từ nay về sau nếu như Mộc Tâm Vân không lấy cậu làm chồng thì cũng thật là hơi quá đáng rồi nha. Kể từ ngày đầu tiên, khi Cao Chi Ngang bắt đầu tiến vào trong công ty, làm ở trong tổ chế tác của anh, con người này đã cực kỳ giữ mình trong sạch. Cậu ta cũng không náo loạn với bất cứ một ngôi sao nào, cũng chưa từng đuổi theo bất cứ một cô gái nào khác. Ngoại trừ công việc ra, Cao Chi Ngang đều một lòng đặt tâm tình của mình ở trên người của Mộc Tâm Vân. Thế nhưng đáng tiếc là, bản thân cậu ta thì hoa rơi cố ý, mà người ta thì nước chảy vô tình. Chỉ là gần đây anh có nghe nói,